Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 311, đêm trước 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Cô quay đầu lại nhìn Lãnh Vân Lâm, một bàn tay chống đầu nghiêng, thân thể đang xem chính mình. Nhìn đến cô quay đầu nhìn chính mình, khóe miệng Lãnh Vân Lâm sao động, tươi cười nhàn nhạt, lười biếng giơ cánh tay lên khoát lên ngang hông cô. Sớm, nhìn đến nét mặt Lãnh Vân Lâm biểu lộ ý cười, không biết vì sao nhiệt độ nóng bỏng kia kích thích cô không dám nhìn thẳng. Như là bị nhiệt độ quá mức cao nóng phỏng trái tim mềm mại. Em đi chuẩn bị bữa sáng. Nói xong, Mộ Thanh Vũ chuẩn bị rời giường lại bị Lãnh Vân Lâm kéo vào trong lòng anh. Không cần thức dậy sớm như thế. Lãnh Vân Lâm vừa nói vừa tùy ý lấy tay du tẩu trên người cô, tựa hồ hưởng thụ tiếp xúc mềm mại đang ở than thở phạm lười. Nhưng mà thời gian đã không còn sớm rồi. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, 7 giờ. Rời giường rửa mặt cần nửa giờ, ăn bữa sáng nửa giờ, từ biệt thự nơi này lái xe đi tập đoàn Lãnh Thị cần 1 giờ. Tính toán đâu ra đấy, tại trước 9 giờ đi làm, bọn họ nhất định phải lập tức rời giường. Vậy sao? Giọng mũi nồng đậm truyền đến, Mộ Thanh Vũ kề sát anh, cảm giác thanh âm tựa hồ là từ trong bộ ngực to lớn phát ra. Đúng à, đã 7 giờ rồi. Ngày hôm qua xử lý xong công sự, về nhà đã là 10 giờ buổi tối. Tàu xe mệt nhọc quá mệt mỏi, anh cũng không có quấn cô, hai người đơn giản thu thập một phen, liền lập tức nghỉ ngơi. Bởi vì ngủ đủ, hiển nhiên người nào đó rất có tinh thần, tay anh thong thả lướt qua thân thể của cô, xem như vậy, như là nóng lòng muốn thử. Em đây đi trước, không đợi anh phản ứng kịp, Mộ Thanh Vũ liền lập tức đứng dậy, đổi lấy là anh ở sau người liều lĩnh cười to. Qua loa tắm rửa, đổi tốt quần áo ở nhà, đi xuống lầu vì lãnh đại tổng giám đốc làm bữa sáng. Trong tủ lạnh còn có sữa chua cùng trứng gà, bánh mì là ngày hôm qua lúc trở về mua tại siêu thị. Bày ra chảo rán, sau đó chờ chảo nóng đổ một chút dầu, đem trứng gà đập vỡ rất nhanh vàng óng. Bánh mì thả tới máy bánh mì, rất nhanh, đinh, một tiếng đun nóng hoàn tất. Trứng ốp lép lại chuyện tình trẻ con này đối với Mộ Thanh Vũ thói quen nấu cơm mà nói quả thực là chút lòng thành. Đem bánh mì kẹp trứng tròn, lại rót một chén sữa chua, bữa sáng trứng ốp lép liền hoàn thành rồi. Mộ Thanh Vũ bưng bàn ăn ra mới phát hiện Lãnh Vân Lâm ngồi ở bàn ăn nhìn báo chí hôm nay. Lãnh Vân Lâm toàn thân tây phục thủ công Armani, đo thân làm theo yêu cầu chính là bất đồng. Cắt quần áo hợp lý, chất hoàn mỹ, nổi bật lên Lãnh Vân Lâm càng thêm cao lớn thon dài, phối khí chất anh tao nhã tuấn tú, chỉ cần rất xa xem một cái có thể cảm nhận được một loại cảm giác về sự ưu việt. Loại cảm giác hài hòa khó có được này để cho cô hơi hơi ngẩn người, rất nhanh thu hồi cảm xúc chính mình, triệt hồi tạp dề, mở miệng. Vân Lâm, có thể ăn cơm rồi. Lãnh Vân Lâm đáp lại, buông xuống báo chí trong tay, đứng dậy đi phòng tắm lầu một rửa tay. Mộ Thanh Vũ đặt bàn ăn ở trên bàn cơm, cầm chiếc đũa sau đó chờ đợi. Cô sẽ không tại trước Lãnh Vân Lâm liền ăn cơm, cho dù là trước tiên ngồi ở chỗ kia chờ. Đây là một loại lễ nghi, rõ ràng là cùng nhau ăn điểm tâm sáng, nếu có người động chiếc đũa trước thật giống như có chút không hài hòa. Ở nhà cô cũng là giáo dục ân ân như vậy. Lãnh Vân Lâm nhìn cô ngồi ở trên ghế, ánh mặt trời từ sau lưng cô chiếu xạ qua tới, chiếu rọi điểm tâm sáng nóng hôi hổi bốc hơi trên bàn cơm. Một loại cảm giác nhà nhất thời tràn ngập trong óc của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.